Chương 3. 391 không thể nào chuyện. Trong nháy mắt, treo ở trước lôi đài giấy sinh tử, không gió mà bay đốt thành một vòng cho tàn. Tiêu Mục nhìn xem chết trên lôi đài nữ tử kia, lắc đầu. Bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, ai ai vị tiểu thư này tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, hai vị này sư tỷ, thâm cửu đại hận gì, muốn lên lôi đài đánh sinh tử chiến a ai, tiểu bàn ca, nói đến ngươi cũng cảm thấy buồn cười đâu. Hai vị này học tỷ đồng thời thích một vị học huynh, vị kia học huynh đâu, lại tại hai người bọn họ trong lúc đó đung đưa trái phải không chừng. Kết quả đâu, hai vị này học tỷ vì tranh nam nhân kia, liền làm xuống cái này ước định. Hoa, các ngươi học viện, còn cổ vũ nam nữ học sinh kết thành bạn lữ A tiểu bàn ca, đừng nói lung tung, học viện đương nhiên là không cổ vũ rồi, ngươi qua đây, ta lời này nói cho ngươi. Ngươi cũng không thể chuyển cho người khác. Kiểu một rối dài nhỏ cổ nhìn một chút, liền gặp tiểu mập mạp bị ba bốn cái trang điểm lộng lấy tiểu tỷ tỷ vây quanh, đi sang một bên liễu díu tìm hiểu tin tức. Nàng lập tức có chút minh bạch khấu ra khấu hoàng chấn tên kia, vì lông đối tiểu mập mạp như thế ghen ghét. Cũng đừng nói, có thế nói biết nói tiểu mập mạp, mặc dù mập mạp, nhưng khuôn mặt viên viên mập mạp còn thật đáng yêu, ngược lại là mười phần chịu các cô gái yêu thích. Tại nữ nhân bên trong, tiểu mập mạp nhân duyên luôn luôn không kém. Tiểu mục quay người đối Mạc thái tử cùng Sâm nói, đi thôi, trở về. Náo nhiệt QNZ xem hết, chỗ này người chen người một đống người, QNZ không có gì tốt chơi. Ba người xuyên qua đám người không khi nào, lại một cặp nam nữ lên đài luận bàn so tài, trước lôi đài bầu không khí lại lần nữa bị điệu bà tờ đầu chuyển động. Dư Quế sư tỷ, ngươi đang nhìn cái gì nha? Tưởng Kỳ đi đến Dư Quế bên người, hạ giọng hỏi một câu. Nàng tới thời điểm, liền thấy Dư Quế một người đứng tại đám người ở ngoài, ngốc ngơ ngác nhìn qua cái phương hướng, không biết tại làm gì ngẩn ra. Dư Quế nao nao, lập tức liền tỉnh táo lại, lắc đầu liên tục nói, à, đại khái là ta nhìn lầm. Không thể nào đi thôi. Cái gì không thể nào, ngươi đến cùng thấy cái gì? Dư Quế cười khổ một tiếng, ta vừa rồi tới thời điểm, hẳn là hoa mắt, đem một cái bóng lưng nhìn thành tiểu sư muội. Tiểu sư muội Tưởng Kỳ tự lẩm bẩm một tiếng, thở dài nói, tiểu sư muội năm nay, hẳn là cũng có 10 năm đi. Ê! Dư Quế nhàn nhạt lên tiếng, tiểu sư muội mặc dù thiên tư thông minh, nhưng nàng tại hạ tinh vực, nếu như muốn đến lục phủ đại lục đến, thế tất yếu đi đăng thiên thê. Coi như nàng thiên phú lại thế nào cao, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 3 năm, không có khả năng trôi qua tới. Đu nở dê vở ơ y a Tưởng Kỳ nhẹ gật đầu, sư tỷ. Chúng ta QNZ muốn trở về chuẩn bị một chút. Vừa rồi đạo sư thông chi tới, Minh Thiên Thần lúc xuất phát. Được. Dư Quế quay người nói, đi thôi. Về sớm một chút chuẩn bị, lần này, chúng ta nhất định phải tranh thủ lấy được, Vũ Lìn Tây đặc biệt đảo linh vực thêm lúc tu luyện tư cách. Cái này mang ý nghĩa các nàng mỗi người, đều phải tiến vào học viện cuộc thi xếp hạng một mình trăm người đứng đầu tư cách. Các nàng thân phụ huyết hải thâm cửu. Vô cùng cần thiết tăng lên lại để thăng thời gian không đợi người chỉ có không ngừng cố gắng, mới không cô phụ tông môn đối ân tình của các nàng cùng tài bồi. Tiêu Mục cùng Mặc Liên Sâm hai người trở lại tiểu viện của mình, đẩy mở cửa sân liền thấy năm vị đạo sư đều tụ tập tại trước bàn đá chờ lấy bo nở hà nở thích huyên huyên tội nghiệp quay đầu nhìn nàng một chút, một bộ chịu đủ tàn phá đáng thương bộ dáng.